Tiểu Quất Nhi Tam Mục, chương 7, chấm là hoàng đế, mà ta là phu quân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38, hai năm đầu ta không thị tẩm, trong cung nhiều phi tần, hắn đổi luân phiên, nửa tháng cũng đến ta, sau đó người thì chết, người thì điên, người thì bị biếm lãnh cung, những nữ tử đó tên họ là gì, cũng chỉ trôi qua như mây khói. Như pháo trúc đầu năm nổ vang, sán lạn mà ngắn ngủi, lưu lại, đáng giá để ghi nhớ. Ngoại hoàng hậu ra, cũng chỉ là những tỉ muội ngoan ngoãn không có gì xuất sắc. Tần đáp ứng, con gái của Thái Thường Tự Thiếu Khanh, ở khuê phần nổi tiếng vì kính cẩn nghe lời. Diện mạo thanh tú, giọng nói nhỏ nhẹ, tư thái yếu đuối, ngoài trừ sớm tối thưa hầu. Vĩnh viễn không biết nàng trốn ở đâu. Nàng giống như không có gì đặc biệt hay xuất sắc, lại giống như cái gì cũng biết. Lần trước vào ngày hội nguyên tiêu, đánh đàn thổi tiêu viết chữ vẽ tranh nàng đều tham dự, chỉ là không đứng đầu. Lạc Thường Tại, con gái của viện sử Thái Y Viện, giỏi nấu ăn, nàng xin hoàng đế cho nàng một phòng bếp nhỏ. Mỗi ngày nàng làm một chút đồ ăn, trên có hoàng đế thái hậu, dưới có cung nữ thái giám đều được chia, làm người hòa ái, không kiêu ngạo chút nào. Ở trên nàng có một tỷ tỷ, gả cho tam đệ của hoàng thượng làm trắc phi, sau một năm sinh thế tử được nâng làm chính phi, phu thê cầm sắt hòa minh, kinh thành hiếm có. Từ nhỏ đến lớn nàng đều bị tỷ tỷ chèn ép, nên thường hay tính toán chi ly. Có một chuyện thú vị, có lần hoàng thượng đi đến chỗ nàng, nói chuyện phiếm đến cách làm mấy loại đậu phụ, không ngờ hai người cãi cọ với nhau. Thường Tại một đường chạy theo hoàng đế, hỏi tàu phớ mặn hay tàu phớ ngọt của nàng ngon hơn. Thần Phi, con gái của thống lĩnh cánh tả Tiên Phong Doanh, từ khi hoàng đế làm thái tử đã vào phủ, con nhà võ tướng, là trưởng nữ trong nhà, lớn lên được thiên kiều bách sủng, lại là phi duy nhất trong cung, thân cao mắt xếch, luôn luôn nhìn nghiêng người khác. Hơn nữa nàng là người có võ, hiền ngang khí phách, thích chơi trường thương, chỉ là trong cung không được phép dùng mấy vũ khí sắc bén. Nàng chỉ cần một cây trường côn cũng múa đến tự tại. Vì người khắc nghiệt lại nghiêm túc, không dễ dàng tức giận. Nhưng khi nàng nổi giận thì cho dù là ai, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu, thì đều không thoát khỏi một gậy của nàng. Hiện tại trong cung, cộng với ta nữa thì chỉ có 5 phi tần. So với 3 năm trước đây rầm rộ đông đúc, đúng là hơi hiệu quạnh một chút. Thêm nữa, hiện giờ hoàng đế bận việc chính vụ, mỗi lần tiến đến hậu cung, 89 phần 10 cũng là tới tìm ta. Mà bụng của ta, Lý Quân Khoát là hoàng đế, mà ta thường hay quên. 39, tuy là về lý, ta có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng về tình, ta vẫn hơi khó chịu một chút. Vì thế, có vài ngày ta không để ý đến hắn, hắn cũng phát hiện ra. Lý Quân Khoát tai thính mắt tinh, đã đoán ra nguyên do trong đó. Lúc sau, bên ngoài dưỡng tâm điện truyền đến tiếng khóc lóc cầu xin. Ngày hôm đó, Thái hậu gọi ta đến cung của nàng. 40, nghe nói Khánh quý nhân gần đây thân mình không dễ chịu. Gương mặt hiền từ của Thái hậu, vì bảo dưỡng rất tốt, nhìn rất trẻ, chỉ là khóe mắt có vài nếp nhăn, giống như Quan Âm. Nàng cười hỏi ta, bên cạnh nàng còn có hoàng hậu. Hoàng hậu mỗi ngày đều đến chỗ Thái hậu, thật ra cũng không phải vì ta. Lúc này trộm nhìn ta, uống trà không nói lời nào. Ta cảm thấy có áp lực rất lớn. Vâng, là hơi không thoải mái một chút. Khi ta nói dối thì thường hay nói lắp. Hoàng hậu vừa nghe đã cười. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương ngốt cuộc Thái hậu cũng không làm khó ta. Nàng là người dịu dàng ôn hòa nhất. Khi tiên đế còn sống nàng là hiền phi. Hoàng đế trẻ tuổi, không khỏi dễ xúc động. Trong lòng ngươi có chút khó chịu. hắn không làm khó ngươi lại làm khó người phía dưới. Trên dưới trong cung vì một chút khó chịu của các ngươi lại khiến cho lòng người sợ hãi. Khánh quý nhân, chính ngươi tự suy nghĩ một chút, hiện giờ cũng không còn là trẻ con nữa. Ngược lại, ta đã trở thành đố phụ. 10. Nổi tiếng xa gần. 41. Hôm nay ta thị tẩm. Là tự ta tìm Lý Quân Khoát nói muốn thị tẩm. Màn đêm buông xuống, hắn bước dưới trăng mà đến. Kéo lấy tay ta, giữa ngón tay đều có mồ hôi. Ngài làm ồn cái gì thế? Ta hỏi, vành mắt nóng lên, có chút bực bội, không ầm ĩ một chút. Làm sao nàng biết suy nghĩ của trẫm? Tóc ta rối tung, tay của hắn từ đầu ta dịch xuống eo, ôm lấy không bỏ. Tiểu Quất Nhi, trẫm là hoàng đế, nhưng ta là phu quân của nàng. Từng câu từng chữ còn nặng hơn cả ngàn vàng. 42. Chuyện tuyển tú đã định. Ta được thăng làm tần. Không có nguyên do gì. Là do Thái hậu nâng. Nói ta hiền huệ hiểu chuyện. Ta bĩu môi, bóc quả quýt hỏi chuyện cha mẹ vào kinh. Cũng tốt, còn có chút việc để phân sự chú ý của ta. 10. Đố phụ, người vợ hay ghen, người đàn bà hay ghen. Trong thời phong kiến tam thê tứ thiếp, thì đây là một tính xấu bị xã hội áp đặt lên phụ nữ. Cách chương.